mà sao em trắng đôi, thời gian trôi anh vẫn luôn mong chờ mình sẽ mãi bên nhau. Ngồi bên em hạnh phúc sao ngọt ngào, ngồi bên